Chương 176, tiêu tán. Quái vật mẹ tờ rủ mỉ bốn người nhìn bát kỳ đại xà, trong lòng chỉ có cái này một cái không hẹn mà cùng nghĩ pháp, từ bọn họ ly khai vụ nhận thôn sau đó, tuy là cũng đã gặp không ít thông linh thú, thế nhưng lớn như vậy quái vật lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là đứng ở nơi này bát kỳ đại xà trước người của, nhìn hình thể khổng lồ cũng làm người ta có một loại lùi bước, vô lực mà chiến cảm giác. Cái gì A cấp nhận thuật cấp độ S nhận thuật ước đoán đánh sau khi đi lên cũng liền cùng cù lét giống nhau, ngay cả ra đều phá không được cờ, ngay cả yêu nguyệt đứng ở nơi này bắt kỳ đại xà trước người, đều mọc lên một loại cảm giác vô lực. Nếu như cái này muốn xảy ra chiến đấu lời nói, lấy mình bây giờ sợ rằng sẽ bị trực tiếp nháy mắt giết. Chẳng qua thoạt nhìn, trước mắt mà nói bọn họ cũng còn là tạm thời an toàn, tuy là thảo thế kiếm bị rút ra. Chẳng qua cái này bắt kỳ đại xà phong ấn cũng không có đáp án, còn có đệ nhị trọng ở trói buộc nó. Chi nở cái tùy phù văn ngưng tụ mà thành xích sắt, đem bắt kỳ đại xà tám cái đầu cùng với sau lưng đuôi thật chặt trói buộc, vô luận như thế nào hoảng động thân thể đều thì không cách nào tránh thoát, chỉ có thể không ngừng dơ thẳng lên trời. Giống giận, phát sinh từng tiếng hí. Chỉ bất quá cũng nhìn ra được, không có cỏ cây thế kiếm uy lực. Cái này trọng phong ấn hiển nhiên là không còn cách nào trói buộc chặt bắt kỳ đại xà. Theo lần lượt dãy rủa, phù văn kia xích sắt quang mang đã là bắt đầu suy yếu lóe ra, thật giống như tùy thời cũng có thể tiêu tán giống nhau. Tiếp tục như vậy có thể không làm được à, xem phong ấn đó cũng kiên trì không bao lâu. Như vậy cái quái vật có thể không phải nhân loại có thể đối phó. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm nhìn đang không ngừng dãy rủa bắt kỳ đại xà, không khỏi nói. Chớ nhìn hắn một bộ ung dung bình tĩnh hình dạng, trong lòng thế nhưng tương đương khẩn trương, đặc biệt mỗi lần bị kia thanh ánh mắt cho quét qua thời điểm, liền cùng muốn chết rơi giống nhau tâm lý đều là trợn căng thẳng. Như vậy quái vật hiển nhiên không phải nhân loại có thể đối phó, e là cho dù là đem nhận giới chung được gọi là chiến đấu binh khí 9 con vĩ thú một khối buông tha đến, ước đoán cũng chính là nhất vĩ ba chuyện. Như vậy quái vật, nhẫn nhịn giới chung thế nhưng chưa bao giờ nghe. Đình hồ xỉ gạ kỳ kỳ xàm lời nói, yêu nguyệt cũng là gật đầu. Tựa như kỳ xăm nói, tiếp tục như vậy đi xuống xác thực thì không được. Hiện tại mở ở trước mặt bọn họ có hai con đường. Điều thứ nhất chính là thừa dịp bắt kỳ đại xà phong ấn còn chưa có giải mở thời điểm chạy mau lộ, mặc dù có chút không quan thải, bất quá vẫn là mạng nhỏ tối trọng yếu. Còn như vậy một con quái vật nhẫn nhị giới chung sẽ như thế nào ngăn trở loạn, lại sẽ nhấc lên như thế nào báo táp, vậy cũng là sự tỉnh từ nay về sau. Mà một con đường khác, chính là đem cái quái vật này cho thu thập, chỉ bất quá loại chuyện này đối với ở hiện tại yêu nguyệt bọn họ mà nói, quả thực so với để cho bọn họ trực tiếp đi cùng cổ nổ hạ khai chiến còn muốn càng thêm không đáng tin cậy. Phải biết rằng cái này bát kỳ đại xà bây giờ còn ở vào trong phong ấn, thực lực cũng không có được hoàn toàn giải phóng, mà vẹn vẹn như vậy chỉ dựa vào khí thế liền đem một cái thôn nhỏ cho hủy diệt hầu như không còn, hoàn toàn thực lực khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Đoán chừng phải ngũ đại nhận thôn toàn bộ binh lực đều tập hợp lại cùng nhau, tài có hy vọng đưa cái này bắt kỳ đại xà chế trụ. Dù nạ đi nơi nào cao mày, yêu nguyệt đông nhiên thấp giọng hỏi. Từ mới vừa mới xuất hiện liền vẫn không có nhìn thấy Dù nạ, tuy là vẫn có thể cảm giác được đối phương trả cờ dạ khí tức cũng chưa chết, chỉ bất quá bởi vì này bắt kỳ đại xà ảnh hưởng, không còn cách nào xác định vị trí chính xác của đối phương. Mẹ tờ rủ mì bốn người đều là lắc đầu, biểu thị cũng không nhìn thấy. Dù nạ đối với bọn họ đến nói cho cùng bất quá là một mới vừa gia nhập vào người xa lạ thôi, huống chi vẫn là thôn khác, tuy là cho bọn hắn liệu qua tổn thương, bất quá vẫn là có chút nhàn nhạt bài xích, cho nên tổng thủy trí chung cũng không có đi lưu ý qua Dù nạ hướng đi. Chân mày càng xúc càng chặt, nhìn đã sắp muốn tránh thoát phong ấn ra bắt kỳ đại xà, yêu nguyệt biết mình nhất định phải làm ra quyết định, không thể tiếp tục tại ở lại chỗ này. Bằng không đợi bắt kỳ đại xà triệt để thoát ly phong ấn, như vậy mấy người bọn hắn tuyệt đối sẽ thành là mục tiêu thứ nhất. Vù vù chỉ bất quá ngay yêu nguyệt chuẩn bị một chút lệnh lúc rời đi, vẫn bị tự mình nắm chặt ở trong tay trái thảo thế kiếm chợt có động tĩnh, ngọc bạch quang mang từ trên vỏ đao không ngừng lóe ra, phát sinh hàng loạt thanh thúy kêu to, tựa hồ là ở truyền đạt mình muốn ra khỏi vỏ ý tứ. Nhìn cỏ này thế kiếm, yêu nguyệt nhưng trong lòng đống nhiên chợt đại vật, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tay trái giữ tại thảo thế kiếm trên chuôi đao, sau đó chợt đem thân đao từ trong vỏ đao rút ra. Tăng một bạc trắng thân đao quang mang đại thịnh, xuất hiện ở vỏ sau đó vậy mà trực tiếp từ yêu nguyệt trong tay phải thoát ly ra, vô căn cứ bay thẳng dựng lên, ở trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, tựa hồ là đang tìm mục tiêu. Làm đao kia tiêm chỉ hướng bất kỳ đại xà thời điểm, cỏ này thế kiếm nhất thời liền dừng lại, xem bộ dáng là tìm được mục tiêu của chính mình, sau đó dường như ngân quang cắt không gian, hướng về kia bất kỳ đại xà bay đi. Suy tia sáng chói mắt từ trên thân đao nở rộ, bị cái này quang mang chiếu xạ đến bất kỳ đại xà, thân thể khổng lồ vậy mà như màu đồng băng tuyết hòa tan một dạng, không ngừng ở dưới ánh sáng tiêu tán nghiền nát, hóa thành điểm một cái vết lốm đốm. Mà bất kỳ đại xà cũng là ở gào thống khổ chu lên, dãy rủa thân thể khổng lồ muốn tranh né cái này đối với mình mà nói chí mạng quang mang, chỉ bất quá tất cả nhưng đều là phí công, cái này quang mang liền giống như thái dương chiếu nó. Theo thảo thế kiếm không ngừng tiếp cận, bất kỳ đại xà thân thể tiêu tán cũng là càng lúc càng nhanh, từ đôi đến thân thể, nhanh chóng nghiền nát bước hơi lên. Phốc làm thảo thế kiếm đi qua bất kỳ đại xà một người trong đó đầu sau đó, nhất thời thân thể khổng lồ kia toàn bộ vỡ ra được, cái này không ai bị nổi tuyệt thế ma thú cứ như vậy hoàn toàn tan thành mây khói. Tựa hồ cũng là hoàn thành sứ mạng của mình, thảo thế trên thân kiếm quang mang cũng là cấp tốc tiêu thất. Cuối cùng lần thứ hai khôi phục bình thường không có gì lạ hình dạng, mất đi động lực trực tiếp rơi xuống ở đó trong hố sâu.